Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ, Diệp Thù, Yesu đang tọa thiền tu hành, thấy Bạch Phụng Giao, Bai Phân Yao vẻ mặt đầy vẻ áy náy, liền hơi nhíu mày hỏi: "Là vị Nguyên Anh, Dư Hình Inh, lão tổ nào?" Bạch Phụng Giao không dám giấu giếm, lập tức đáp: "Là một vị tán tu lão tổ, lại là một nữ tu. Vị ấy vốn do không có pháp bảo thuận tay, muốn đặt trước một món pháp bảo có bốn đạo cấm chế thiên nhiên. Nhưng vì quy tắc đấu giá đã định, nên lão tổ Bạch Phủ, Bai Phu mời nàng uống một chén trà, sau đó nàng mới chịu tham gia đấu giá. Đáng tiếc, nàng lại không thể đấu được món pháp bảo đó." Dù Bạch Phụng Giao chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đều đã hiểu, tán tu có thể trở thành một vị Nguyên Anh lão tổ quả không dễ dàng. Tất gặp nhiều kỳ ngộ, nhưng để có thể tiến cấp thuận lợi, chắc chắn phải tiêu tốn không ít tài nguyên. Kỳ ngộ trong tay còn lại bao nhiêu thì khó mà biết được. Do đó, khi gặp buổi đấu giá, nàng đương nhiên muốn sở hữu pháp bảo mà không phải trả giá cao. Nhưng trong buổi đấu giá có vô số phú hào, lại còn các quản sự từ các đại thế lực phái đến đấu giá. E rằng nàng không thể sánh được, hoặc không muốn dùng linh tệ cao để mua một món pháp bảo hạ phẩm, hoặc cũng có những lý do khác mà không thể kể hết. Tóm lại, nàng đã tìm đến tận cửa, mà buổi đấu giá của Tây Nhai Bạch Phủ, Si Chia Bai Phu đã kết thúc. Nếu còn từ chối, e rằng khó có thể đáp ứng vị lão tổ này. Vị ấy cũng đã nói năng nhã nhặn mà đến. Lão tổ của Bạch Phủ bản gia làm sao có thể từ chối hết lần này đến lần khác. Do đó, trong lòng Bạch Phụng Giao cũng cảm thấy rất khó xử. Diệp Thù trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Vị tiền bối đó ra giá bao nhiêu?" Bạch Phụng Giao đáp: "Đối phương tự chuẩn bị luyện tài, nhưng có yêu cầu. Lâm lão tổ, Lin Lao Du, có nói rằng nếu Diệp đại sư có thể luyện chế theo đúng ý, bà ta sẽ trả 3 vạn linh thạch hạ phẩm làm thù lao. Nếu luyện chế thành công nhưng không đạt được 4 đạo cấm chế thiên nhiên, hoặc đạt được nhưng thần thông ẩn chứa không đạt mức yêu cầu, bà ta sẽ căn cứ vào mức độ thiếu hụt mà trả từ 1 vạn đến 2 vạn linh thạch hạ phẩm." Nói đến đây, giọng Bạch Phụng Giao hơi dịu đi. Vị lão tổ này cũng không phải là hà khắc, ít nhất cũng sẽ trả 1 vạn linh thạch làm thù lao. Mà nếu Diệp đại sư có thể luyện chế ra món pháp bảo bà ta hài lòng, thì cũng có thể kết giao một mối thiện duyên, cũng là chuyện tốt. Diệp Thù nghe xong, thần sắc không đổi, chỉ hỏi thêm: "Nếu luyện chế xảy ra sự cố thì sẽ thế nào?" Bạch Phụng Giao hơi lúng túng, đáp: "Lão tổ nói, cần phải bồi thường cho bà ta linh thạch tương đương 1/2 giá trị của luyện tài mà bà ta đưa ra." Diệp Thù khẽ cười lạnh: "Vị Lâm lão tổ này, quả là tính toán tốt, giá mà vị Nguyên Anh lão tổ này đưa ra thực sự là thông thường. Khi tự chuẩn bị luyện tài để nhờ luyện khí đại sư luyện chế pháp bảo hạ phẩm, thù lao thường cũng chỉ dao động từ 1 đến 2 vạn. Việc luyện chế ra loại pháp bảo nào, hoàn toàn tùy thuộc vào kỹ năng của vị luyện khí đại sư. Tất nhiên, nếu muốn chỉ định hướng luyện chế, giá sẽ cao hơn." Nàng này đưa giá lên 3 vạn, cũng là hợp lý. Pháp bảo 4 đạo cấm chế thiên nhiên đấu giá trên sàn là hơn 12 vạn. Nàng chỉ lấy 2 phần, cũng khoảng 2 vạn năm là cùng. Chỉ có điều, thông thường khi nhờ luyện khí đại sư, dù thất bại, luyện khí đại sư nhiều nhất chỉ cần bồi thường 1 phần luyện tài hoặc linh thạch tương đương giá trị. Còn vị này lại yêu cầu bồi thường đến 5 thành. Điều này có phần khắt khe. Nếu luyện chế thành công thì là đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu thất bại thì lại bất lợi cho Diệp Thù. Sự lúng túng của Bạch Phụng Giao chính là ở điểm này. Thấy Diệp Thù cười nhạt, Bạch Phụng Giao thầm than nhẹ: trong lòng khẽ cảm thấy cay đắng, liền mở lời cáo lỗi, xin Diệp đại sư bỏ qua cho. Nếu ngài đồng ý, phụ thân đã hứa rằng, nếu xảy ra sơ suất gì, mọi khoản bồi thường đều do Tây Nhai Bạch Phủ chúng tôi đảm nhận. Diệp Thù nhìn nàng một cái, cuối cùng cũng nói, thôi được, đồng ý vậy. Ánh mắt Bạch Phụng Giao liền sáng lên. Diệp Thù bảo, dù sao cũng không đến mức luyện hỏng. Không cần lo, Bạch Phụng Giao vội nói. Diệp đại sư thủ pháp cao minh, đương nhiên không cần phải lo lắng. Nói đến đây, nàng khom người thi lễ. Vậy xin nhờ Diệp đại sư rồi. Diệp Thù khẽ gật đầu. Nếu đã vậy, ta sẽ cùng ngươi đến gặp Lâm Lão Tổ. Bạch Phụng Giao hơi dừng lại một chút rồi đáp. Lâm Lão Tổ có nói, nếu Diệp đại sư đồng ý, chỉ cần vãn bối đến hỏi ý là được. Bà ấy sẽ không đến gặp đại sư. Diệp Thù cười lạnh một tiếng. Ồ, Bạch Phụng Giao sợ Diệp Thù hiểu nhầm. Vội vàng giải thích, Lâm Lão Tổ nói rằng tính tình bà ấy không tốt. Nếu chẳng may lời nói gay gắt gây hiềm khích với Diệp Thù thì cũng bất lợi cho việc luyện chế. Diệp Thù mới nói, ngươi đi hỏi đi. Bạch Phụng Giao lại thi lễ, vãn bối sẽ đi hỏi ngay, lát nữa sẽ trở lại. Diệp Thù khẽ phất tay, để nàng đi hỏi. Bạch Phụng Giao lập tức rời đi. Chẳng bao lâu sau, Bạch Phụng Giao quay lại, mang theo luyện tài cùng yêu cầu luyện chế từ Lão Tổ. Diệp Thù, Iesu, nghe vậy liền trầm ngâm giây lát, sau đó bảo Bạch Phụng Giao, bài phân yao, rời đi, một ngày sau, đến lấy pháp bảo. Bạch Phụng Giao nghe giọng nói tự tin của hắn, trong lòng thoáng nhẹ nhõm, vãn bối xin cáo từ. Khi Bạch Phụng Giao rời khỏi, Diệp Thù mang theo túi chữ vật chứa đầy luyện tài bước vào phòng luyện khí. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, theo sát phía sau, khi hắn vào trong phòng thì ngồi tọa thiền thủ hộ ngay trước cửa. Có Yến Trường Lan canh giữ, Diệp Thù vô cùng yên tâm, liền thi triển Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, đồng thời đổ hết luyện tài từ túi chữ vật ra bên cạnh. Lần lượt bắt đầu luyện hóa từng loại, khoảng nửa ngày sau, Bạch Phụng Giao bưng một khay linh thực đến. Nhẹ giọng nói, thiên lang tiền bối, xin hãy dùng một chút. Nàng cung kính đưa khay đến trước Yến Trường Lan. Yến Trường Lan vốn đang nhắm mắt thủ hộ, khi nghe tiếng bước chân của Bạch Phụng Giao tiến đến gần, mới mở mắt nhìn, nghe nàng nói, đáp nhẹ nhàng, ta đang thủ hộ cho công tử, không thể lơ là. Bạch Phụng Giao nghe vậy, không tiện ép buộc, đành nhỏ giọng hỏi, có nên mang một chút cho Diệp tiền bối không? Yến Trường Lan nhẹ lắc đầu. Công tử khi luyện khí xưa nay không dùng linh thực. Bạch Phụng Giao chỉ đành thu lại khay linh thực. Thấy Yến Trường Lan không nói thêm lời nào, chỉ chuyên tâm thủ hộ, bèn xin cáo từ và rời đi. Đi được một đoạn, nàng liền thấy một nữ tử diện trang phục cung trang, mặt lạnh lùng đứng đợi từ xa. Khi thấy Bạch Phụng Giao liền lạnh giọng hỏi, pháp bảo luyện chế đến đâu rồi? Bạch Phụng Giao kính cẩn đáp, bẩm Lâm tiền bối, Lin Lao Du, pháp bảo đang được luyện chế. Lâm Lão Tổ quanh người tỏa ra một luồng hỏa ý bạo liệt. Đó là một sức mạnh vô cùng cường đại. Tính tình của bà vốn không phải nóng nảy, nhưng do công pháp đặc biệt và từng trải qua nhiều đau khổ của tán tu nên đôi khi có chút cay nghiệt. Thậm chí khi nổi giận thì khó mà kiềm chế, khiến người khác e ngại. Bà không muốn giao tiếp nhiều với luyện khí đại sư cũng vì hiểu rõ tính cách của mình, và không ngại để người khác biết điều đó. Nghe Bạch Phụng Giao nói vậy, bà chỉ một tiếng, thân hình khẽ động, đã nhìn thấy rõ phòng luyện khí và Yến Trường Lan đang thủ hộ ngoài cửa. Lâm Lão Tổ nói, bổn tọa nghe nói người thủ hộ kia là tùy tùng của Diệp đại sư. Bạch Phụng Giao đáp, đúng vậy. Giọng Lâm Lão Tổ hơi sắc bén, dù không có ác ý nhưng lại khiến người nghe cảm thấy e dè. Thật là một luyện khí đại sư đáng kính. có thể thu nhận một nhân tài như thế làm tùy tùng. Bạch Phụng Giao không hiểu ý của Lâm lão tổ, nhưng đã khéo léo đáp, theo vãn bối thấy, Thiên Lang tiền bối dù danh nghĩa là tùy tùng của Diệp tiền bối, nhưng thực ra tình nghĩa của hai người còn sâu hơn cả huynh đệ. Lâm lão tổ khẽ giơ tay lên, ra hiệu cho Bạch Phụng Giao ngừng lại, bà không có ý gì khác, chỉ là trước đây gặp được kỳ ngộ, nên có thể nhận ra tư chất của những người mình gặp. Do đó, từ người thủ hộ kia, bà nhìn thấy chân ý kiếm đạo phong lôi thuộc tính, là biến dị song linh căn hiếm gặp trong thiên hà, lại thêm pháp lực tinh khiết, có thể thấy linh căn của người này rất thuần khiết. Bên trong còn ẩn giấu kiếm khí vô cùng sắc bén, tư chất như vậy, tu vi như vậy, và căn cơ vững chắc như vậy. Đừng nói là hậu bối, ngay cả những đồng đạo cùng hàng, bà cũng chưa từng gặp qua. Nhân tài kiệt xuất như vậy, làm sao có thể chỉ là một tùy tùng tầm thường. Cách chương.